tu chân giả tại dị thế. Chương 970, Thánh Tổ Minh Cơ, góc truyện audio.com. Người của Vũ Văn gia chủ sự chính là Vũ Văn trưởng lão, còn Tôn gia chính là Tôn Quân, Trần gia chính là Trần Đào. Chư vị, hôm qua chúng ta giao chiến, chết đi không ít cường giả, tiêu hao này thật là lớn, không biết mọi người có biện pháp nào hay không, có thể ngăn cản Hắc Ám Thần Điện và người của Tam Đại Thú Tộc. Nhạc Phách trưởng lão cất tiếng nói, hiện tại Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc cường giả không ít không hề ở dưới chúng ta, nếu như tiếp tục ngạnh khác thì đoán chừng ai cũng không chiếm được tiện nghi. Trần Đào khẽ nói, khóe miệng nở ra một nụ cười, số cường giả của Trần gia ngã xuống rất nhiều làm hắn đau lòng không thôi. Hoàng Vũ trưởng lão, Thần Hoàng Phượng tộc cường giả khi nào mới tới? Vũ Văn Giác cất tiếng hỏi Hoàng Vũ trưởng lão. Buổi sáng nay ta nhận được tin tức đã lên đường được nửa tháng nữa, đoán chừng hai tháng sau sẽ tới, lần này tới sẽ là 1.000 người, là những lực lượng tinh nhuệ nhất của Thần Hoàng tộc. Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng nói, hiện tại Thần Phượng Hoàng tộc hai tộc đã hợp làm một, cường giả đại tăng, số lượng cũng không tí. Còn phải mất hai tháng sao? Hai tháng này chúng ta nghỉ ngơi là tốt rồi, cần nhất là phải dương sức chờ Thần Phượng Hoàng tộc gia nhập, chúng ta sẽ đánh tan Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc kia. Nhạc Phách trưởng lão khẽ nói. Phù, ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, cả người khuếch tán một khí tức, sau đó Nhạc Thành mới từ từ tản ra. Đoạn đường này có thể vừa đối phó với Tam Đại Thú Tộc vừa có thể tu luyện, cũng không có chuyện gì. Thiên Nhãn Nhiếp Hồn lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn hiện ra một nụ cười, trong thời gian 20 ngày này, việc tu luyện của hắn tiến bộ cũng không hề ít. Mau đến như vậy sao, sau khi đối phó xong với viễn cổ minh xà tộc này thì phải đi giải cứu phong túc Hắc Ám Thần Điện, nhất định ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Ở trong kết giới của viễn cổ minh xà tộc có mấy người đang chỉnh tề đứng yên ở một không gian lối đi, đó chính là lễ nghi trong tộc, mấy trăm người này đang nghênh đón khách tới. Cường giả có thể tới bằng không gian ngọc giản, dĩ nhiên là khách quý. Mấy trăm người này ước lượng khoảng 500, trong đó có một nửa là nữ tử toàn thân mặc khôi giáp màu xanh. Đội trưởng, có phải là liên quân giao thủ với tứ đại nhân tộc trở về không? Một người mặc khôi giáp cất tiếng hỏi. Không phải, nếu là cường giả trong tộc quay trở lại thì không cách nào trở lại thông đạo, phải là khách quý của chúng ta, các ngươi đứng nghiêm, không được thất lễ. Viên đội trưởng kia là một nữ tử cất tiếng trả lời. Khách quý sao, lần này trưởng lão trong tộc chắc sẽ an bài người hầu hạ khách quý. Vậy cũng tốt, có thể hầu hạ khách quý chúng ta sẽ có không ít chỗ tốt, nói không chừng còn được đấu kỹ địa cấp trung giai. Nếu như đụng phải một số lão gia này, ta không đi, những người kia tuổi lớn thủ đoạn nhiều, nói không chừng mệt mỏi muốn chết. Hừ, đó mới là dục tiên dục tử, những người khác đều là đầu gỗ làm sao cho ngươi sung sướng được. Không ít nữ nhân bắt đầu nhỏ giọng cười. Các ngươi im miệng, khách quý đã tới rồi, đừng nói gì nhiều nữa, muốn hầu hạ bọn họ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đội trưởng kia quát lớn nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, góc truyện audio.com. www.truyenphun, nghe thấy đội trưởng quát bọn họ mới thua tiếng cười, chẳng qua chúng nam xung quanh hiện tại đã nhìn chằm chằm lên người chúng nữ, hận không thể ăn thịt họ. Không gian thông đạo từ từ mở ra, từ trong không gian thông đạo xuất hiện một hắc bào nam tử, đứng lên trên bầu trời. Mấy người trên không trung liền tò mò nhìn nam tử này, người này trên khuôn mặt hiện lên một lãnh ý. Vị đại nhân này, xin hỏi đại danh là gì, tới viễn cổ minh xà tộc có chuyện gì? Cô gái đội trưởng kia lên tiếng nó, không ít cô gái đã nhìn Nhạc Thành với ánh mắt mê ly, bộ dáng của Nhạc Thành đúng là anh tuấn bất phàm. Không cần hỏi, ta chính là Nhạc Thành của Nhạc gia, đến đây đòi nợ viễn cổ minh xà tộc, các ngươi chuẩn bị trả nợ cho tốt. Nhạc Thành cất tiếng nói, tên tiểu tử lớn mật bằng vào ngươi mà cũng dám tới viễn cổ minh xà tộc. Ở trên bầu trời một thanh âm sấm sét truyền tới, cũng là một nữ nhân. Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, khí tức của hắn trở nên âm lãnh thêm vài phần, thủ ấn biến hóa, Hạo Thiên Tháp từ trong mi tâm xuất hiện. Giết, một thanh âm tràn ngập sát ý vang lên, đội hộ vệ Kim Long đã sớm xuất hiện đánh về phía 500 người của viễn cổ minh xà tộc. Những cô gái kia vốn đang xuân tâm nhộn nhạo với Nhạc Thành thì hiện tại đã biết nam tử kia là một sát thần lãnh khốc. 500 người này thực lực cao nhất cũng chỉ là ngũ tinh đấu tông mà thôi, làm sao có thể chống lại, chỉ trong chốc lát bọn họ đã bị đội hộ vệ Kim Long giết chết toàn bộ, không ai có thể trốn thoát. Tiểu tử ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chết tiệt. Một thanh âm gầm gừ vang lên, thanh âm ấy là dùng linh hồn ngưng tụ, bản thể còn ở ếch 10 vạn dặm. Nhạc Thành, hắn chính là thánh tổ minh cơ của viễn cổ minh xà tộc, nhiều năm trước ngoại trừ Đoan Mộc Cuồng, chỉ có Nhạc Thiên Đại Nhân là có thể chống được hắn. Nhạc Cốc khẽ nói với Nhạc Thành. Chúng ta cứ ở đây chờ hắn, mọi người chuẩn bị nghênh địch. Nhạc Thành khẽ nói với những người phía sau, mặc dù Nhạc Thành không lo lắng tới Viễn Cổ Minh Xà tộc nhưng cũng hơi bận tâm, cần phải chuẩn bị tốt để ứng phó cho thương vong của đội hộ vệ Kim Long được giảm bớt. Nhạc Thành sớm đem 5 con kim tiên khôi lỗi triệu hoán ra, có 5 con kim tiên khôi lỗi này thực lực đều được tăng lên. 5 con kim tiên khôi lỗi hiện tại có thể chống tới bát tinh đấu thánh cũng không sao. Lúc này ở trong một sơn cốc xung quanh là một sơn mạch rậm rạp triền miên, nhìn không thấy bờ bến, địa hình so với Quỷ Uyên cũng không khác biệt lắm. 2 canh giờ sau đã có một số bóng đen chi chít lăng không mà tới, số lượng tới 700-800 người, Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, hắn dùng thần thức nhìn về phía những người kia. 700 người này, cường giả đấu thánh có tới 7 người, trong đó có 2 người là ma pháp sư cấp 9, một người Nhạc Thành đoán là ma pháp sư cấp 9 hậu kỳ, một người khác là ma pháp sư cấp 9 trung kỳ. Còn lại 5 người còn lại, một người là nhị tinh đấu thánh, một người là bát tinh đấu thánh, tựa hồ thực lực không cách Long Đằng bao nhiêu, còn có một ngũ tinh đấu thánh và một tứ tinh đấu thánh nữa. 700 người kia có 300 người là hộ vệ đội, thực lực cũng không xê xích với hộ vệ đội của Toan Nghê tộc nhiều. Thực lực đều từ tứ tinh tới cửu tinh, cách chương.